sẽ trở thành người dễ dàng khiến cho nữ giới động lòng. Cô lập tức nhớ đến năm đó, Lôi Hân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net